Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 816, chương 817, tuôn ra một con đường tới. Thiên tiên cường giả vẫn lạc, làm cho chu vi không thiếu đang ở kịch chiến mạnh mẽ người đều là trong lòng phát lạnh. Cái này nhân loại cũng không phải là hạng người vô danh a. Hắn tên là Thương Lang Tiên Nhân. Chiến lực vô song, mặc dù là ở thiên tiên trung kỳ trong cường giả, có thể đều là tiếng tăm lừng lẫy, làm cho người nào cũng không nghĩ đến, một cái liền thiên tiên cảnh giới cũng chưa tới ra hỏa. Dĩ nhiên có thể đem hắn giết, căn bản không pháp ngẫm lại. Đương nhiên, Diệp Lăng vẫn là rất rõ ràng, nếu như không có Bạch Mai, hắn căn bản không có cơ hội. Cũng không có thực lực giết người này. Cảnh giới chênh lệch chính là một cái không thể vượt qua hồng câu. Nếu như là một cái thiên tiên sơ kỳ mạnh mẽ người, như vậy Diệp Lăng tuyệt đối có lòng tin có thực lực làm thịt hắn. Nhưng là thiên tiên trung kỳ, hơn nữa còn là chìm đắm cảnh giới vẫn như cũ mạnh mẽ người, như vậy thì có điểm khó khăn. Đang ở này lúc, đột nhiên Diệp Lăng con người trợn lên giận dữ nhìn, bởi vì ở cách đó không xa, Bạch Mai đang bị một cái thiên tiên sơ kỳ mạnh mẽ người vướng víu. Cái này mạnh mẽ người khí lực sốc vác, hơn nữa lực rất lớn vô cùng, thậm chí sở hữu hay là thiên thần chi lực. Dĩ nhiên, so với Diệp Lăng vẫn có như vậy một chút xíu chênh lệch. Mặc dù nói Bạch Mai thực lực không tầm thường, thủ đoạn cũng rất quỷ dị, nhưng là cận chiến cũng là một cái thật to nhược hạng a. Địch nhân điên cuồng công kích, đã sắp muốn Bạch Mai có điểm không chịu nổi. Diệp Lăng thấy đây, tức thì giận dữ, thân thể vọt mạnh xuống, trực tiếp đứng ở Bạch Mai trước mặt. Từ đâu tới tên, cũng dám ngăn cản ngươi Hổ Nhị ra đường, cút ngay cho ta. Oanh! Đối diện tên đại hán kia điên cuồng giống giận, cước bộ hung mãnh một bước, một quyền đập ra, đáng sợ quyền phong hóa thành một đạo đáng sợ kình phong, hướng phía Diệp Lăng điên cuồng lướt đi. Diệp ca cẩn thận, sau lưng Bạch Mai vội vã hô. Diệp Lăng cười nhạt, người như vậy chính thích hợp hắn, so với lực lượng, toàn bộ thiên tiên cảnh giới mạnh mẽ người, ai cũng không bằng hắn. Cút ngay cho ta. Diệp Lăng cũng là giống giận, một quyền đập ra, trong sát na, cả người không ai bằng lực lượng trực tiếp hiện lên ở tại nắm tay bên trên. Kim quang thiểm thước, lực lượng rít gào, ầm ầm, hai người đều là thả người một quyền, nắm tay trực tiếp đụng đụng vào nhau. To lớn lực lượng ở trong quả đấm gian không ngừng rát chi vang lên. Như thiết kim giao kích. Cái gì? Cái này không thể. Đối diện mạnh mẽ người khuôn mặt sắc chợt đại biến. Từ hắn chiếm được một cái kỳ ngộ chi về sau, khí lực vô cùng cường đại, khó gặp gỡ địch thủ. Bình thường đều là lực lượng ở trên tuyệt đối áp chế. Nhưng là nay thiên, ngày, hắn dĩ nhiên cảm giác được tay của mình tựa hồ đụng phải cực phẩm tiên khí phía trên. Thậm chí liền đầu khớp xương đều có chủng bị đánh bể cảm giác. Hiu, cái này mạnh mẽ người liên tục rút lui. Nếu giết không được, vậy thì nhanh lên đi. Nếu không, thân sau những thứ kia đang ở chém giết mạnh mẽ người một ngày rảnh tay, khả năng liền không dễ chơi. Chạy đi đâu? Diệp Lăng chứng kiến cái này mạnh mẽ người muốn lui, tức thì giống to hơn. Muốn chiến liền chiến. Muốn đi thì đi, ngươi cái quái gì vậy, làm ta nơi này là nhà trẻ a vẫn là khách sạn a? Thịch thịch, Diệp Lăng hai bước bước ra, thân ảnh điên cuồng theo sát cùng lên, trong tay nguyên thủy kiếm thai tiêu thất, thay vào đó là khối kia tại thế tục trung sông ra uy danh hiển hách đả thần thạch. Xanh đen cục gạch bị Diệp Lăng nắm trong tay, lực lượng dâng trào. Diệp Lăng cánh tay điên cuồng vung lên, mà sau hướng phía đối diện tên bỗng nhiên đập một cái. Hỗn đàn, một khối phá cục gạch ngươi dĩ nhiên cũng dám ở bổn tọa trước mặt lấy ra. Muốn chết, cái kia mạnh mẽ người chứng kiến Diệp Lăng như vậy nhục nhã hắn. Tức thì giận dữ, nghiến răng nghiến lợi, trong cơ thể cửu nghiêu nhị hổ lực đều thi triển ra. Cái cổ lên gân xanh hiện lên, ngươi đi chết đi cho ta, xem nhẹ nhân tên. Vừa nói chuyện, người này cũng là nắm tay đập mạnh, quyền phong hướng, một màu đen mãnh hổ nổi cánh tay hắn lên khoảng không. Tứ chi đạp mạnh, chuyển ngạ hổ chụp mồi tư thế, chứng kiến người này dĩ nhiên hướng cùng với chính mình điên cuồng đánh tới. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, trong tay cục gạch càng là hung mãnh. Hô, một đạo khói đen xẹt qua, Diệp Lăng trong tay đả thần thạch điên cuồng đập xuống. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe được đáng sợ răng rắc thanh thúy gãy xương tiếng ở toàn bộ không gian vang lên. A, hét thảm một tiếng, cái kia muốn dựa vào lấy nắm tay cùng Diệp Lăng trong tay đả thần thạch ngạnh hám ra hòa. Cánh tay trực tiếp bị Diệp Lăng cho trực tiếp đập gầy. Ngươi cho lão tử đi xuống đi. Diệp Lăng tay mắt lanh lẹ, trong tay cục gạch hướng phía đối diện cái tên đó đầu lên hung hăng vỗ. To lớn lực lượng trực tiếp đem điều này đen đuổi ra hỏa cho đưa đến vạn trượng vực sâu bên trong. Bất quá là ngắn ngủn một hồi, Diệp Lăng liền giết rớt hai người. Mỗi một người đều không phải đơn giản rác xác, nhưng là Diệp Lăng rất rõ ràng. Trong này nhưng là có đầu cơ trục lợi. Cái thứ nhất là bởi vì Bạch Mai, như không phải nàng đem đối diện tên mê hoặc, chính mình nào có năng lực giết hắn đi. Mà người này quy tắc chính là súng bắn chim đầu đàn. Hết lần này tới lần khác đụng phải tay của mình lên. Cho là mình khí lực là sở trường. Kết quả đến rồi Diệp Lăng nơi đây lại thành nhược điểm. Bạch Mai, đi mau. Diệp Lăng thả người phản hồi, lôi kéo Bạch Mai cước bộ gật liên tục, phải lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi cái này xiềng xích. Nơi này cũng không phải là cái gì tốt địa phương, cái nào một cái địa phương đều là chiến đấu, thậm chí có chút đen đủi, bị mấy cái đáng sợ nửa bước kim tiên mạnh mẽ người chiến đấu dư ba đều cho rung một cái tới. Lấy Diệp Lăng thực lực bây giờ, đứng ở chỗ này, nếu quả thật có người muốn giết hắn, như vậy hắn căn bản không pháp phản kháng. Hai người tốc độ rất nhanh, ở nơi này cái giết chóc điên cuồng xiềng xích lên không ngừng đi về phía trước. Mà này lúc, ước chừng 10 cái xiềng xích lên, cái nào một cái địa phương đều là giết chóc, không có bất kỳ một cái nào địa phương là hay là tịnh thổ. Đáng sợ thần thông, sát ý điên cuồng, đem toàn bộ thiên địa đều tô lên thành một mảnh a tị địa ngục. Tàn chi đoạn thể, còn có không ít người trực tiếp rơi xuống vạn trượng vực sâu. Nói chung, vào giờ khắc này, mỗi người đều là đem hết toàn lực. Không có bất cứ người nào dám nói chính mình tại nơi đây liền đã vô địch. Con kiến nhiều còn cắn chết voi. Huống là một đám chiến lực không rẻ thiên tiên đây. Diệp Lăng lôi kéo Bạch Mai ở xiềng xích lên điên cuồng trốn. Hơn nữa đề phòng lành lạnh, tâm thần, ý thức lực, linh hồn đều hoàn toàn thi triển ra. Phòng bị tùy thời đánh lén. Nhanh, sắp tận. Diệp Lăng cùng Bạch Mai thấy được cách đó không xa đại bình đài. Tức thì vô cùng kích động. Nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên, ở trước mặt hai người, một đạo bình chướng đem hai người cho ngạnh sinh sinh cản lại. Hai người tức thì ngẩn người, lập tức nghĩ tới phía trước quy tắc, xiềng xích không có cắn nuốt hết đầy đủ sinh mệnh, chắc là sẽ không khai mở cuối cùng đường. Hỗn đàn, Diệp Lăng tức thì tức giận mắng một tiếng, mà này lúc lại có vài cái mạnh mẽ người đánh tới, trong đó ba gã thiên tiên trung kỳ, ba gã thiên tiên sơ kỳ, một gã thiên tiên hậu kỳ, mấy người cũng đều là cảm thấy Diệp Lăng tao ngộ. Tức thì xoay người, sát cơ ù ù, nếu như đây, cái kia còn nói gì? Không có đường, vậy tuôn ra một cái đường tới. Bạch Mai, cẩn thận, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, mà hậu chiêu Trung Nguyên Thủy Kiếm Thai lại một lần nữa xuất hiện. Mâu quang như sấm, sát cơ giạt rào, trong cơ thể, từng cổ một khí tức như lửa sơn bạo nổ phát một dạng. Không ngừng tóe phát ra, gần như sắp cũng bị điểm bạo nổ. Đến đây đi, nếu như đây, không có tuyển trạch, vậy giết. Diệp Lăng điên cuồng hét lên, thả người nhảy, hung mãnh lướt đi, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.